Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, hàn nãi nãi dị trạng. Đây không phải Mục Tư Kỳ nói là nhàm chán. Muốn tìm một chút sự tình làm một chút. Ta liền định để nàng đi công ty ta bên trong đi. Nhìn một chút tìm cái vị trí cho nàng. Nghe được Tô Nhược Tiết vừa nói như thế. Tần Phong có chút kinh ngạc. Mục Tư Kỳ, đi ngươi công ty. Nói lấy, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại nơi đó Mục Tư Kỳ. Mà Mục Tư Kỳ thì là có chút không tốt lắm ý tứ nói. Phía trước một mực bị ràng buộc tại nơi đó. Hiện tại thật vất vả có cơ hội. Ta cũng muốn tìm một chút sự tình làm một chút. Nàng cũng biết Tô Nhược Tuyết thân phận. Trên thực tế nàng cũng không muốn phiền toái Tô Nhược Tuyết. Thế nhưng như nàng nói tới đồng dạng. Nàng tại Vương Thành dưới tay. Một mực sống giống như một cái khôi lỗi. Tại cùng Tô Nhược Tuyết trò chuyện bên trong. Nàng biết Tô Nhược Tuyết chính mình mở ra cái công ty phía sau. Lập tức liền có loại muốn lên lớp ý tứ. Cuối cùng xem như bị Vương Thành cầm tù lâu như vậy. Nàng cũng nghĩ qua vừa qua cuộc sống của người bình thường. Nghe nói như thế, Tần Phong cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Cũng là, hắn vẫn muốn nâu tập đoàn chuyện đầu tư. Tuy nói đem Mục Tư Tuệ nơi đó sắp xếp xong xuôi. Bất quá cũng là đem Mục Tư Kỳ bên kia quên. Mục Tư Kỳ tại sách gốc bên trong nâng lên liền lác đác số bút. Bị Vương Thành ẩn tàng bao sâu có thể nghĩ mà biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Mới vừa mới bị chính mình giải cứu ra. Mục Tư Kỳ liền không kịp chờ đợi đi làm việc. Nhìn tới cũng là bị cầm tù quá lâu. Thế nào lão công? Không cao hứng sao? Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Phong dạng này. Còn tưởng rằng Tần Phong không cao hứng. Nghe vậy, Tần Phong lập tức hồi thần lại. Cười nói. Thế nào sẽ không cao hứng? Ngược lại là ta muốn chúc mừng lão bà lại thu hoạch một tên đại tướng. Tô Nhược Tuyết trong công ty chỉ có một cái Tiêu Nhã có thể giúp nàng xử lý một chút sự tình. Hiện tại Mục Tư Kỳ đi qua, cũng có thể giảm thiểu Tô Nhược Tuyết áp lực. Sau đó lái xe cũng không cần lo lắng Tiêu Nhã một người làm hai người sống. Chán ghét, Tô Nhược Tuyết thế nào không rõ trong lời nói của Tần Phong ý tứ. Sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng. Một bên khác, vốn là Mục Tư Kỳ còn vì sau này mình có công việc. Có thể như người bình thường đồng dạng sinh hoạt mà cảm thấy vui vẻ tới. Bây giờ thấy hai người dạng này tùy ý vung cẩu lương phía sau. Cả người cũng không tốt. Thế nhưng Tần Phong cũng là như là không nhìn thấy sắc mặt nàng đồng dạng. Lúc này Tần Phong lực chú ý hoàn toàn ở Tô Nhược Tuyết trên mình. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết thẹn thùng dáng dấp. Tần Phong lập tức lại bắt đầu tâm viên ý mã lên. Bất quá rất nhanh, Tần Phong liền chế trụ thể nội xúc động. Được, đã như vậy lời nói. Vậy liền sớm một chút an bài a, tốt. Cái kia lão công ngươi một người thật tốt tại nhà. Ta liền mang nghĩ kỳ muội muội trước xuất phát à nha. Tốt, Tần Phong nhìn thấy hai người rời đi. Suy tư một chút liền đi hàn nãi nãi chỗ tồn tại biệt thự. Đem hàn nãi nãi nhận lấy phía sau. Còn không có đi nhìn qua. Chủ yếu khoảng thời gian này sự tình cũng nhiều. Căn bản cũng không có thời gian. Mà ở trước Tần Phong hướng hàn nãi nãi chỗ tồn tại biệt thự phía sau. Thiếu gia, mấy cái phụ trách chiếu cố hàn nãi nãi các nữ hầu. Khi nhìn đến Tần Phong tới. Lập tức chào hỏi một tiếng. Tần Phong giơ tay lên một cái. Hỏi, hàn nãi nãi đây. Trên lầu, tiếng nói vừa ra, Tần Phong chậm rãi đi lên lầu. Đợi đến Tần Phong đi tới lầu hai phía sau. Phát hiện hàn nãi nãi lúc này đang ngồi ở phòng ngủ trên ghế sofa. Lẳng lặng nhìn vách tường ngẩn người. Ánh mắt phức tạp, phảng phất là có tâm sự gì đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong hơi kinh ngạc. Hàn nãi nãi, người đây là đang làm gì đây? Chợt nghe Tần Phong âm thanh. Hàn nãi nãi vừa quay đầu, vội vàng đứng lên, Tần Phong a, người lúc nào thì trở về? Ta hôm qua trở về, Tần Phong thuận miệng nói một câu, theo sau nhìn một chút không có mở ra tivi hỏi. Đây không phải có tivi a, người thế nào không nhìn, tại cái này ngẩn người a, nếu là sẽ không làm, có thể tìm đám người hầu hỗ trợ. Trong biệt thự của Tần Phong, mỗi cái biệt thự tivi một chút phần ăn đều đã mở tốt. Nhìn thấy Hàn Nãi Nãi không có xem tivi, Tần Phong chỉ cho là Hàn Nãi Nãi là bởi vì không thả ra. Chỉ là nghe được Tần Phong lời nói, Hàn Nãi Nãi cũng là ánh mắt hiu quạnh lắc đầu. Không cần, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Hàn Nãi Nãi bộ dáng này, Tần Phong cũng phát hiện Hàn Nãi Nãi không thích hợp. Hỏi, Hàn Nãi Nãi, ngươi thế nào? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Hàn Nãi Nãi thân thể cứng đờ. Theo sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Âm thanh có chút run rẩy mà hỏi. Tần Phong a, ta hỏi ngươi kiện sự tình. Thấy thế, Tần Phong có chút mất tự nhiên cười nói. Chuyện gì a? Ta muốn hỏi. Nói đến đây, Hàn Nãi Nãi hơi hơi dừng một chút. Âm thanh cũng vào lúc này có chút run rẩy. Ngươi hãy thành thật cùng ta nói. Hàn Đình Xuân, có phải hay không xảy ra chuyện a? Đột nhiên tới lời nói, để Tần Phong hơi sững sờ. Mà ngay sau đó, Hàn Nãi Nãi âm thanh lần nữa truyền ra. Ta cũng biết nhà chúng ta Đình Xuân công việc tương đối bí mật. Nhưng mà a, lại thế nào bí mật công việc? Chỉ ít điện thoại chung quy đến đánh trở về a. Cái này đến hiện tại một cú điện thoại đều không có. Làm sao có khả năng công việc bí mật đến loại trình độ này? Nghe được Hàn Nãi Nãi lời nói, Tần Phong trầm mặc, hắn lúc này đã không biết rõ thế nào đi an ủi Hàn Nãi Nãi. Hắn cũng biết Hàn Nãi Nãi là phát hiện không thích hợp. Thế nhưng Hàn Đình Xuân sự tình, Tần Phong vốn là dự định chờ Hàn Trà Trà tốt nghiệp phía sau tìm một cơ hội cùng các nàng hai nói. Thậm chí Tần Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có nói cho Hàn Nãi Nãi ý nghĩ. Bởi vì Hàn Nãi Nãi lớn tuổi, lại là bệnh nặng mới khỏi. Nếu là đem chuyện này nói cho Hàn Nãi Nãi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại, Hàn Nãi Nãi mở miệng hỏi. Tần Phong trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Tựa hồ là nhìn ra Tần Phong khó xử. Hàn Nãi Nãi thản nhiên nói. Ta nói Tần Phong a, ngươi có lời gì nói thẳng liền tốt. Không cần quan tâm cảm thụ của ta. Ta có thể chịu đựng. Hàn Đình Xuân, đã đi. Phải không? Nói ra câu nói này thời điểm, Hàn Nãi Nãi đã làm ra dự tính xấu nhất, mà Tần Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau gật đầu một cái, chỉ là gật đầu phía sau, trên mặt của hắn lại tràn ngập lo lắng, ở dưới ánh mắt của hắn, chỉ thấy Hàn Nãi Nãi con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tần Phong thấy thế vội vàng tiến lên muốn dìu đỡ Hàn Nãi Nãi. Lại thấy Hàn Nãi Nãi tại hít sâu đồng thời lại khoát tay áo. Theo sau Tần Phong cả người liền sững sờ tại nơi đó. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ thấy Hàn Nãi Nãi cuối cùng sắc mặt hiu quạnh thở dài một hơi nói. Ai, ta liền biết, nào có nhân công làm bận bịu liền một cú điện thoại đều không đánh trở về. Trên thực tế trong lòng ta sớm đã có chút ít suy đoán. Nói lấy. Hàn Nãi Nãi nhìn hướng Tần Phong, khi thấy Tần Phong một mặt tự trách dáng dấp, trên mặt Hàn Nãi Nãi miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Yên tâm đi, ta không sao, nhìn thấy Hàn Nãi Nãi thật không có cái gì dị trạng. Tần Phong thấy thế cũng nới lỏng một hơi, mà cũng tại lúc này, Hàn Nãi Nãi cũng là lần nữa nhìn hướng Tần Phong hỏi. Tần Phong a, người có thể đem Hàn Đình Xuân sự tình nói cho ta biết không? Hắn lại là lúc nào xảy ra chuyện, chôn cất ở nơi nào, ta muốn đi xem, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.